Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1387. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đã thành thói quen hắn dùng khuôn mặt đơ kia nói ra những lời này. Hơn nữa hôn tay động tác này rất bình thường, ở cái thế giới này cũng khắp nơi có thể thấy được. Mặc dù vừa rồi có chút không thích ứng, nhưng không phải là không thể lý giải. Người thích liền tốt, tại hai ngốc trọn vẹn thời gian 5 năm, theo thân thể trưởng thành, Yadafield càng nhiều lần hướng cô đưa ra yêu cầu, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Cô còn muốn căn cứ đối phương yêu cầu, tăng lên phương diện thể năng, cứ việc Roselle bộ dáng thoạt nhìn không gì làm không được. Nhưng Harriman dù sao cũng là một đại gia tộc, sau lưng vô số người nhìn chằm chằm cô, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tất cả thời gian đều bị ăn bài tràn đầy. Trầm Mộc Bạch vừa có thời gian liền hận không thể ngủ như chết tại trên giường lớn chính mình. Nhưng ngủ nướng là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng ngủ nướng. Chỉ có Roselle buông tha cô, mới có thể duy trì đến loại cuộc sống này. Chủ nhân, ngài nên rời giường, ngữ điệu đã hình thành thì không thay đổi ở bên tai vang lên. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể làm bộ nghe không được, dùng sức vùi vào bên trong gối đầu. Ăn sáng xong, ngài phải trước đi sân huấn luyện một hồi. Buổi chiều an bài là muốn đi đấu trường dưới mặt đất tuần tra tình huống kia một lần. Roselle đem màn cửa kéo ra, ngay sau đó đi tới. Ta rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, Trầm Mộc Bạch ý đồ nũng nịu. Thời điểm 3 giờ rưỡi chiều đến 4 giờ, ngài có thời gian nửa giờ nghỉ ngơi. Roselle thản nhiên nói, hiện tại xin ngài trước đứng lên ăn điểm tâm. Cô nghe đến mấy cái này đã cảm thấy phiền. Này, vì sao ta phải thừa nhận những thống khổ này? Hệ thống tâm không chỉ không có mảy may đồng tình, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu một cái. Này đại gia cô, mau dậy, Trầm Mộc Bạch ỉ lại trên giường. Ta liền không dậy, hệ thống mới mặc kệ cô. Trầm Mộc Bạch những năm này cái công phu khác không thấy tăng lên. Nhưng da mặt lại dày không ít. Coi như Roselle tự mình đem đồ rửa mặt chuẩn bị kỹ càng. Cũng không phải vậy mà thay đổi. Thẳng đến nam nhân tóc đen xoay người đưa cả người cô ôm lên. Trầm Mộc Bạch thân thể bay lên không? Đột nhiên mở to mắt. Hét lớn, Roselle, ngươi muốn làm gì? Ôm ngài đi rửa mặt. Roselle mặt không chút thay đổi nói. Trầm Mộc Bạch thực sự là sợ. Mau để cho đối phương buông bản thân xuống. Ta đã biết, tại chân rơi xuống đất một khắc này, cô nhỏ giọng phàn nàn nói. Roselle, ngươi thay đổi, nam nhân tóc đen cụp đôi mắt xuống, ngữ khí như cũ không thay đổi nói. Nếu như ngài không ngủ giấc thẳng đúng hạn ăn điểm tâm, ta lần sau sẽ trước trưng cầu ý kiến ngài. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có nói đúng, cô đã đánh không lại Roselle, cũng nói không lại, chỉ có thể yên lặng ngậm miệng. Đem sữa bò trên bàn uống xong, Trầm Mộc Bạch đứng người lên, hướng về phương hướng sân huấn luyện đi đến. Roselle vẫn như cũ đi theo phía sau cô, tại thời điểm cô dừng bước lại, cũng theo cùng nhau dừng lại. Ngài còn có chuyện gì muốn làm sao? Trầm Mộc Bạch quay người lắc đầu, vậy ngài còn đang đối với hành động buổi sáng hôm nay của ta cảm thấy bất mãn sao? Roselle mở miệng nói, Trầm Mộc Bạch lại lắc đầu. Quan sát toàn thân hắn một chút, sau đó đi tới, đứng lại đến trước mặt đối phương, lấy tay cân nhắc chênh lệch thân cao lẫn nhau một chút. Cuối cùng lắc lắc khuôn mặt, bởi vì 5 năm trôi qua, cô mới tới trước ngực Roselle. Đây thật là quá đả kích người, ngài không cần khổ sở, chiều cao cũng không phải là quan trọng nhất. Roselle lấy một khuôn mặt co quắp đối cô nói, Trầm Mộc Bạch trong lòng bi phẫn nghĩ. Ta không khổ sở, ta sao không khổ sở, ai muốn làm tên lùn nha, cách chương.